Đoạn 9. Trong khi chờ đợi sự phán quyết của pháp luật, chúng tôi mong mỏi lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa hãy giúp mẹ con chị Hoa vượt qua khốn khó. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức hiếu sinh kêu gọi lòng hảo tâm khẩu hành. Giải trình án: đứng trước cảnh đau lòng này, tác giả bài báo kêu gọi độc giả bốn phương hãy mở rộng lòng thương yêu, kẻ ít người nhiều, cứu giúp chị Hoa trong lúc cuộc sống quá bi đát, gần như kiệt quệ. Nếu đi làm thì không ai chăm sóc cho bé Cẩm Tiên, mà chăm sóc cho bé Cẩm Tiên thì lấy gì mà sống? Giả lại, tiền thuốc thang và ăn uống cho cháu Cẩm Tiên làm sao có để chi trả? Bỏ cháu Cẩm Tiên thì mẹ cháu bỏ con sao đành? Mà ôm nuôi thì lấy đâu ra để sống cho hai mẹ con? Thiệt là tội nghiệp vô cùng. Đứng trước cảnh này, ai mà không đau xót, phải không các con? Nhân quả nghiệp báo sao mà khắc nghiệt quá vậy? Nhân nào thì phải trả quả nấy, nhưng biết làm sao đây bây giờ? Kính thưa quý vị, nhân quả không khắc nghiệt, nhân nào quả nấy thì phải trả dây. Đó là quy luật công bằng đối với vạn vật trong vũ trụ. Đứng trước hoàn cảnh gia đình của cháu Cẩm Tiên, chúng ta lấy đó là một bài học nhân quả cho đời mình. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải tập sống năm đức căn bản của loài người và 10 điều lành nhân quả của thập thiện, thì mới mong chuyển đổi nhân quả nghiệp báo ác của đời mình thành nhân quả nghiệp báo thiện. Nhờ đó, cuộc sống của chúng ta mới được bình an và vô sự. Trước khi muốn sống như năm đức nhân bản và 10 hạnh nhân quả thiện, thì chúng ta phải tu tập và rèn luyện chánh niệm tỉnh giác. Nhờ có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta mới sống trọn vẹn với năm đức 10 hạnh. Năm đức và 10 hạnh mới làm thay đổi cuộc đời, mới đem lại sự bình an cho loài người. Người tu theo Phật giáo mà không giữ gìn đúng những giới luật cơ bản, mang đầy đủ đúng năm đức 10 hạnh này, thì không thể nào chuyển hóa được nhân quả nghiệp báo. Không chuyển hóa được nhân quả nghiệp báo thì con đường tu hành chẳng có ích lợi gì cho bản thân, mà còn phí công vô ích của mình. Suốt cuộc đời mang tiếng tu hành, nhưng tu hành chẳng tìm thấy sự giải thoát chân thật, toàn là ảo giác. Nói năm đức 10 hạnh của Phật giáo, người ta rất xem thường vì cho nó là ngũ giới, là thập thiện. Nhưng nó rất cơ bản cho con đường giải thoát của Phật giáo. Quý vị đừng đi tìm những pháp cao siêu màu nhiệm, vì những pháp cao siêu màu nhiệm là những pháp tưởng mà những người sống trong mơ mộng dựng lên để tự lừa đảo mình và mọi người. Nói về tôn giáo hay bất cứ một loại giáo pháp nào, người ta đều chọn pháp môn thiền định cho là một pháp môn tối tôn tối thượng. Cho nên người ta nói về thiền định rất nhiều, nhưng người ta không biết cách thức tu tập thiền định như thế nào đúng, như thế nào sai. Vì thế, người ta đã tu tập sai pháp, không đúng chánh thiền định, nên không có ai nhập được chánh thiền, chánh định, chỉ toàn nhập vào định tưởng. Và cuối cùng, người ta nói thiền định rất nhiều, nhưng chẳng ai biết thiền là gì cả. Kết luận và áp dụng: lòng hảo tâm có nghĩa là lòng tốt, tức là đức bố thí. Người bố thí là người biết thương người bất hạnh trong xã hội. Đức bố thí rất cần thiết cho mọi người. Nó giúp mọi người xả tâm bỏn sẻn ích kỷ rất dễ dàng. Ngày xưa, Đức Phật đi xin ăn là mục đích tạo duyên bố thí cho mọi người, để cơm ăn áo mặc của họ không thiếu hụt và có thể trở thành giàu sang phú quý, nhất là gặp được chánh pháp giải thoát. Bởi vậy, làm người chúng ta nên sống với đức bố thí. Trong đức bố thí, nó đầy đủ tình thương yêu chân thật. Bố thí mà không có lòng yêu thương chân thật thì bố thí đó chỉ là hình thức để lừa đảo mọi người làm danh, làm lợi vân vân mà thôi. Đức bố thí thật sự phải mang đầy đủ đức hiếu sinh. Ở đâu có đức hiếu sinh thì ở đó có đức bố thí chân thật. Ở đây chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa bố thí. Bố thí là phải vì lòng yêu thương người bất hạnh, vì thấy cảnh khổ của người khác mà đem đến chia sẻ sự bình an với họ, chia sẻ tiền của, cơm ăn, áo mặc, chia sẻ công sức giúp nhau, chia sẻ những lời an ủi, chia sẻ những hành động yêu thương, vân vân. Đức bố thí bao giờ cũng đi đôi với đức hiếu sinh. cho nên gọi là đức hiếu sinh bố thí. Con người nói thương nhau thì phải qua những hành động bố thí. Nếu không có hành động bố thí thì nói thương nhau chỉ là lời nói suông mà thôi.